Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 524, chương 12. Yến Đường cùng Thái tử nhìn nhau không nói gì, trong mắt đều có không để lại dấu vết ý thoáng qua. Tô Phùng hai nhà hôn sự này mặc dù không có đi tới văn định cái kia bước, nhưng là từ đầu đến cuối cũng kéo sắp tới nửa năm. Nếu như chỉ là bởi vì chữ bát không hợp, làm sao có thể đến vào lúc này mới nói, phải không? Nhưng loại sự tình này người bên cạnh cũng không tiện tùy tiện hỏi tới. Liền tất cả ăn ý mà xóa qua rồi. Ngày mai chiêm truyện phủ có yếu vụ thảo luận, người nhớ đến qua Đông Cung tới chấp bút. Một câu nói, đề tài liền rời đi chỗ khác rồi. Tô Phái Anh là vì Diệp gia tiểu thiếu gia làm đầy tháng yến sự tình tới. Diệp gia mặc dù ở trên triều địa vị không hiện, nhưng trong gia tộc cũng vẫn là có người làm quan. Tô gia cùng với không có thân mật đến không phải là tự thân đi không thể mức độ, nhưng là hạ máy theo lý cũng phải người đưa đi. Trong vương phủ yến đường không thể ra cửa. Thích Liễu Liễu lại ôm có bầu, liền chỉ có Diệp Thái Phi mang theo yến nươm đi. Tô Phái Anh nhớ muội muội rất nhanh tức muốn gả làm vợ người, vì vậy tới mời Diệp Thái Phi mang theo nàng đi nhiều xem xét các mặt của xã hội. Đông cung cái kia nạp trắc phi chuyện thế nào? Yến Đường hỏi tới. Điện hạ trong lòng tất nhiên nắm chắc, ta không có nghe được phong thanh gì. Yến Đường xách một tiếng lại hỏi hắn, cái kia Phùng gia kết quả lại là chuyện gì xảy ra? Mới vừa làm phiền thái tử tại, khó mà nói, trước mắt hắn có thể không nhịn nổi. Tô Phái Anh cũng chỉ đành đem ngọn nguồn nói cho hắn nghe. Yến Đường hừ khẽ long lên tay tới. Hắn nguyên còn tưởng rằng Phùng gia có phụ phượng chi tâm. Nguyên lai vấn đề xuất hiện ở Phùng tiểu thư tính tình lên. Liền nói, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Quay đầu ta để cho mẹ ta cho ngươi lẫn nhau cái tốt đẹp. Không đợi Tô Phái Anh trả lời, hắn ngược lại là lại tự nhiên đi xuống ra chủ ý. Mẹ ta lúc này đi Diệp gia dự tiệc, nhất định gặp được rất nhiều thân thích nữ quyến. Ta xem lần này không bằng ngươi cũng đi đi tốt rồi. Nhìn một chút có hay không thích hợp. Tô Phái Anh tự ly trà sau ung dung thong thả ngẩng đầu lên. Ngươi chính là trước phải nghĩ thế nào mới có thể đem hài tử nương sớm ngày cho nhận về đến đây đi. Nhìn một chút cái này đều sắp hết năm đều. Một lời nói tới Yến Đường lại xì hơi. Đúng dịp là Thích Liễu Liễu cũng đang chăm chú Tô Phái Anh cùng Phùng ra cái này cọc. Dù sao thời gian dài chưa đi đến triển quá không bình thường. Tô Thận Từ nên phải Tô Phái Anh dặn dò. Lúc đầu không nói, sau đó không nhịn được cũng thổ lộ. Cái kia Phùng tiểu thư ghét bỏ anh ta không có tình không vui, không cam lòng gả. Nói tới chỗ này nàng cũng cảm thấy rất không có tí sức lực nào. Ban đầu nàng đối với cái này chuẩn chị dâu ấn tượng cũng không tệ lắm. Bây giờ lại không biết nên nói cái gì cho phải rồi. Thích Liễu Liễu thương tiếc. Tuy nói Phùng tiểu thư nghĩ thận trọng đối đãi mình nửa đời sau cũng không có lỗi gì. Nhưng khi bị tổn thương người kia là Tô Phái Anh, nàng chén nước này liền bưng không được như thế bằng nhau. Có ý kiến gì? Dầu gì cũng sớm chút nói ra phải không? Bỗng dưng trễ nãi người ta lâu như vậy. Cuối cùng nàng an ủi săn sóc bàn nói. Ta cùng chị dâu ta môn nói một chút. Xin các nàng đi làm cái môi giới. Nói một cái tốt đấy. Ngoặc kép chấm chấm. Thẩm thị đối với Tô Phái Anh ấn tượng cũng không tệ. Nghe nói cùng Phùng gia hôn sự thất bại. Cũng là cảm khái. Diệp gia giờ yến ngày hôm đó Tô Phái Anh mới vừa trở lại phủ. Chân sau Tĩnh Ninh hầu liền tới cửa. Bái anh vội vàng thay áo thường. Theo ta đi Diệp gia dự tiệc. A Từ giúp hắn ăn mặc. Hôm nay có thật nhiều thế tộc tới cửa. Ta muốn đem hắn giới thiệu cho tất cả mọi người. Tô Thận Từ cười nói. Ca ca ước chừng không có ý định đi. Vừa không có công vụ gì phải làm. Tại sao không đi? Tĩnh Ninh hầu không nói lời nào. Đã cười ha hà đem Tô Phái Anh cho đẩy tới phòng đi rồi. Tô Thận Từ lòng biết rõ. Liền cũng hé miệng cười vào bên trong cho ca ca tham nghị. Thích gia cùng Yến Đường kết hôn. Tự là muốn đi Diệp gia chúc mừng. Tô Phái Anh thấy hắn như thế, không tiện cự tuyệt. Cũng chỉ được biết lắng nghe đổi y phục. Sáng đến Diệp phủ, nửa cái ngõ hẻm đều sắp bị xe ngựa chen đầy. Khi thì có đón khách pháo tiếng vang lên, náo nhiệt vô cùng. Cái này tiếng huyên náo cũng truyền tới cách một con đường cành liễu mảnh ngõ hẻm. Cố Tiểu Xương nghỉ dưỡng sức 2 ngày, lại bắt đầu chuẩn bị ra ngoài tìm công việc. Làm cho người ta làm giúp tự nhiên không phải là kế hoạch lâu dài. Nàng có thể tắm chén người khác cũng có thể tẩy. Không có một phần có sức cạnh tranh công tác. Liền vô luận như thế nào cũng chưa nói tới an ổn. Chớ nói chi là làm giai đoạn tính kế hoạch. Nhưng trước mắt chỉ có thể từng bước một tới. Đầu tiên nàng muốn dựa vào bản lĩnh ăn cơm liền đã định trước phải có cơ hội. Nàng đi giúp công việc làm việc nặng. Không trở ngại nàng chờ đợi cơ hội đến. Ta đi ra ngoài trước. Hôm nay trước mặt trong đường hẻm xe ngựa nhiều. Người nếu là ra ngoài, tốt nhất là đi vòng cái kia đoạn. Lúc ra cửa nàng dặn dò Tử Anh. Đạt quan dòng dõi quý tộc môn trung quy là khí thế đoạt người. Tiến lên trước nếu như là va chạm, cũng không tiện nói rõ lý lẽ. Biết rồi, ta hôm nay không đi ra. Tử Anh cũng sợ chính mình cho nàng thêm phiền toái. Dám hỏi cố cô nương có ở đây không? Đang nói lấy, khép hờ ngoài cửa viện chợt có người đặt câu hỏi. Âm thanh xa lạ lại lộ ra hàm dưỡng. A Cắt đi đứng lanh lẹ, chạy đi mở cửa, dẫn người đàn ông trung niên đi vào. Chỉ thấy cả người sạch sẽ không chút tạp chất mà. Thấy nàng sau quan sát tỉ mỉ thêm vài lần. Sau đó liền mỉm cười cắp lúc đầu tới. Dám hỏi vị này chính là cố cô nương. Cố Tiểu Xương buồn bực. Ta là, ngài ai? Tại hạ là Tôn Công Công trong phủ quản sự. Ta họ Vu, phụng công công chỉ thị. Có lẽ xin hỏi cô nương bây giờ có từng tìm tới chỗ thăng chức? Tôn Công Công. Cố Tiểu Xương lập tức nhớ tới hôm đó bị Tiêu Hành quấy nhiễu vô tích sự tới. Không nhịn được vượt trước 2 bước. Không có. Tôn Công Công ý tứ này là. Người tới cười nói, công công đối với thân thủ của cô nương nhớ không quên. Nói nếu như cô nương thuận lợi, vẫn là muốn thuê xin ngài đem chúng ta phu nhân hộ vệ. Cố Tiểu Xương vui mừng không thôi. Dừng lại mới nói, công công coi là thật còn muốn mời ta. Đúng vậy, với Xuân cười nói, thù lao là mỗi nguyệt 10 lượng bạc. Thường ngày chi phí sinh hoạt án thông lệ, đều là trong phủ cho bọc. Cô nương nếu là trễ ít, ngày sau thời gian dài, tự nhiên còn có thể đi lên nói lại. Người xem thích hợp sao? Cố Tiểu Xương thật là kêu tâm hoa nộ phóng rồi. Đầu năm nay một cái đại hộ nhân gia nhất đẳng nha đầu cũng liền 2-3 lượng bạc đi. Hộ vệ bằng bản lĩnh kiếm tiền. Tự nhiên tiền công quý chút ít. Chiếu 1 lượng bạc 400 khối hiện đại tiền để tính. 10 lượng bạc chính là 4.000 khối. Dĩ nhiên. Nói như vậy cũng không tính nhiều, nhưng là đối với đến bước đường cùng đến cần phải đi làm cho người ta rửa chén nàng. Quả thật là đã coi như là số tiền lớn, mấu chốt là thường ngày chi phí sinh hoạt đều cho bọc. Chuyện tốt như vậy còn đi đâu đi tìm? Thuận lợi, phương tiện, nàng luôn miệng nói, không biết lúc nào cần người. Với quản sự mỉm cười, càng nhanh càng tốt, như cô nương thuận lợi. Lập tức cùng ta đi không còn gì tốt hơn nhất rồi. Cố Tiểu Xương toại thật nhanh cùng Tử Anh chào hỏi, sau đó trở về phòng đổi thân y phục, đi ra trực tiếp hướng Tôn phủ mà đi. Tử Anh đưa nàng đến ngoài cửa, cũng là cao hứng không dứt, luôn cảm thấy họ Hà chuyện này qua sau, hết thảy đều tại hướng phương hướng tốt phát triển đây. Tử Anh, nàng mới vừa xoay người muốn vượt cửa, sau lưng chợt liền có người nói. Nghe được thanh âm này, nàng bỗng nhiên xoay người, chỉ thấy 5 bước bên ngoài dưới cây hòe bất ngờ đứng yên hôm qua mới bị thẩm vấn công đường Đàm Tử Thiều, cẩm y thêu phục, chân đạp vân lý, hoàn toàn không phải là năm xưa áo vải cỏ lý bộ dáng. Ngươi tới làm gì? Nàng lập tức trầm mặt, thân thẳng sống lưng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.